Chàng bad boy của tôi. Chương 38. Góc truyện audio.com. Tua nhanh. Hôm nay tôi lại đến trường như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay tôi háo hức hơn vì Băng Băng sẽ chuyển về lớp tôi. Thực ra cảm thấy vô cùng vui luôn. Ở một môi trường đầy những người có tiền và khinh người thế này, tôi lại tìm kiếm được một cô bạn tốt. Vậy không phải quá tuyệt vời sao? Vừa vào tiết thì cô giáo đã đi vào lớp giới thiệu. Tôi thì háo hức lắm mà vẫn chưa thấy bạn vào lớp. Đông Quân nhìn thấy tôi như vậy khó chịu lên tiếng. Cậu bị trĩ à, sao chứ nhổm lên nhổm xuống thế? Cậu là con trai đấy. Ăn nói cho đoàng hoàng. Tôi cũng chẳng kém cạnh. Điều đương nhiên, tôi vẫn ăn nói thế dở, nhưng nếu là con gái chỉ nói với một mình cậu. Cái đồ điên. Tôi tức giận mắng cậu ta. Thư Di, Đông Quân không mất trật tự. Hình như cô giáo thấy chúng tôi có gì đó khác thường nên cứ nhìn chúng tôi mãi. Tôi thì ngượng ngùng vì bị cô giáo nhắc trước cả lớp họ lại nhìn chúng tôi. Cô nhìn tôi và cậu ta hồi lâu như đang nghĩ gì đó, sau đó thì thôi. Cái mặt Đông Quân thì vẫn đầy nhơn nhơn. Cứ thế nhìn thẳng vào mắt của cô như thách thức vậy. Lớp ta hôm nay có 3 bạn học mới chuyển đến. Một bạn chỉ là chuyển từ lớp khác sang, còn 2 bạn kia từ trường khác. Các em vào đi. Sau đó thì 3 người họ đi vào. Có 2 trai và 1 gái, và bạn gái đó đương nhiên là Băng Băng của tôi, nhưng không ngờ lại có tận 2 bạn trai chuyển vào lớp, chắc cũng phải học giỏi lắm. Nghĩ đến đây tôi lại nhìn cái tên bên cạnh. Rốt cuộc thì cậu ta giỏi ở đâu mà lại vào được lớp này? Nhưng phải công nhận là cả 3 người chuyển tới nhan sắc ai cũng vĩ đại lắm. Toàn trai xinh gái đẹp cả. 2 người con trai kia nhìn cũng cao phết. Tôi bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc. Có khi nào 2 bạn trai kia cao hơn cậu không? Đông Quân lườm tôi một cái rồi ngồi một cái dáng rất tri thức nhưng lời nói không tri thức tí nào. Đừng có nói vớ vẩn. Bảo cậu ta mang ấy ra đọ với tôi đi. Cái ấy, đồ điên. Thư Di, cô đột nhiên quát tôi một cái khiến tôi giật nảy mình ú ớ. Dạ, ra trường nhanh nhất tại TIUM TIUN NIT. Phải chuyển chỗ em với Đông Quân thôi. Hai em nói chuyện nhiều quá. Cô phiền não nhìn chúng tôi. Chỉ nói đến đây mà Đông Quân đã sừng cổ lên. Sao thế được cô? Phải để cậu ấy kèm em nữa. Lúc đấy cả lớp nhìn chúng tôi. Có một số người tỏ ra vui vẻ ra mặt nữa. Tôi thì hơi hụt hẫng. Like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.